Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nâng cây gậy của mình, được gắn một viên đá ma thuật trong suốt, và di chuyển chậm rãi. Với mỗi âm thanh nhẹ nhàng của đầu gậy chạm đất, màu sắc biến mất khỏi khuôn mặt của Kanna. Sau khi xác định chắc chắn điều này, Yuder với lấy chiếc mũ trùm đầu trên đồng phục của Kanna và kéo nó qua đầu cô ấy. Khoảnh khắc chiếc mũ trùm lớn che đi khuôn mặt của cô ấy, Kanna thở hổn hển và nuốt nước bọt, không nói lời nào. Yuder khẽ thì thầm, chỉ đủ to để cô nghe thấy, rồi bước về phía người đàn ông đang tiến đến. Vị trí này đương nhiên cho phép cậu che chắn cho Kanna phía sau mình. Những gì đang xảy ra ở đây? Cậu là ai? Mặc dù không biết mối quan hệ hoặc địa vị của Yuder, người đàn ông đã hạ thấp cậu. Điều này có nghĩa là anh ta đang nhìn cậu một cách coi thường. Tôi là Yuder Ayler, trực thuộc kỵ binh. Còn anh, kỵ binh? Người đàn ông nghiêng đầu như thể nghe thấy cái tên này lần đầu tiên. Rồi một lúc sau phát ra âm thanh nhận ra. À, đúng rồi. Nhóm đó được thu thập bởi Đức Ngài Công tước Peletta. Cậu không nói phần còn lại, nhưng giọng điệu cơ bản rõ ràng là tiêu cực. Yuder lạnh lùng nhìn vào mặt anh ta trong khi tinh tế liếc xuống bàn tay đeo găng của cậu. Anh ta dám phớt lờ câu hỏi của tôi hai lần. Trước đây, tôi sẽ ngay lập tức bắt anh ta quỳ xuống. Không phải bây giờ cậu không làm được. Tay cậu ngứa ngáy muốn hành động, nhưng tiếng thở run rẩy từ kẻ trùm đầu đằng sau đã giữ cậu lại. Không cần khách khí, người phụ nữ phía sau cậu là người nhà của tôi. Gần đây em ấy phạm tội và bỏ trốn. Chúng tôi mãi vẫn không tìm được em ấy. Tránh ra một bên, để tôi đưa em ấy đi. Hơi thở run rẩy của Kanna đột ngột dừng lại. Yuder thoáng liếc nhìn lại cô trước khi quay lại nhìn người đàn ông. Thấy thái độ thờ ơ của Yuder, người đàn ông ra lệnh với thái độ tàn nhẫn một lần nữa. Ngươi không nghe thấy sao? Tôi nói tránh ra một bên. Hừ, ngươi không nghe bá tước nói sao? Tránh ra một bên. Người hầu đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Tuy nhiên, Yuder vẫn đứng yên, không nhúc nhích một inch. Mày điếc hả? Chủ nhân không cần phải tự mình đối phó với những sinh vật thấp kém này. Tôi sẽ đi, anh có thể chứng minh điều đó. Cuối cùng, Yuder lên tiếng. Cái gì? Làm sao anh có thể chắc chắn rằng người đứng sau tôi là người mà anh đang tìm kiếm? Khoảnh khắc giọng nói trầm và u ám của Yuder vang vọng trong không khí, tất cả những người đang theo dõi đều cảm thấy ớn lạnh khiến họ dùng mình không kiểm soát được. Người đàn ông tự giới thiệu mình là Yuder Ayler cảm thấy không phù hợp. Giống như một mảnh ghép bị đặt sai vị trí trong một bức tranh ghép hình hoàn hảo. Hai con mắt tàn nhẫn dưới mái tóc đen nhánh, bóng đen bao phủ bên dưới họ thật đáng sợ. Như thể chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu là có thể đánh cắp linh hồn của một người. Khuôn mặt nhợt nhạt ma quái của cậu cũng đáng sợ không kém. Tuy nhiên, cảm xúc đáng ngại và mãnh liệt này khiến không ai có thể rời mắt khỏi Yuder. Không ai chú ý đến cậu cho đến tận bây giờ. Nhưng một khi đã nhận ra, mọi thứ về cậu đều khác hẳn. Mặc dù ở ngay trước mặt họ, cậu giống như một cái bóng không có sự hiện diện có vẻ tầm thường, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, cậu nuốt chửng thứ gì đó đáng sợ như bóng tối. Có người vô thức nuốt nước miếng. Người này là ai vậy? Nhiều người chưa nghe phần tự giới thiệu của Yuder đồng loạt thắc mắc. Chủ nhân, người lấy mũ che giấu nàng. Hiện tại còn muốn cãi cọ sao? Người hầu đã tự tin cố gắng kéo Kanna từ phía sau Yuder lắp bắp. Hầu như không thể phản ứng lại. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã sử dụng kính ngữ một cách vô thức. Người đột nhiên xuất hiện và cố gắng chiếm lấy cô ấy mà không hề xác nhận liệu cô ấy có phải là người mà ngươi đang tìm kiếm hay không. Tôi không biết rằng một quý tộc của cung điện như ngươi có thể lấy bất cứ ai trong hoàng cung mà không hề tiết lộ tên của họ. Yuder không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối. Những lời nói lạnh lùng của cậu khiến đám đông xì xào bàn tán. Một quý tộc từ cung điện. Một nhà quý tộc đang cố lấy ai đó. Đó là ai? Nhận thấy sự chú ý của đám đông đang tập trung vào chủ nhân của mình, khuôn mặt của người hầu trở nên tái nhợt. Ma, chủ nhân, sự khinh bỉ và tức giận hiện rõ trong mắt bá tước. Người giống Kana, nếu không có nhân chứng, cậu sẽ đơn giản bỏ qua tình hình và làm theo ý mình. Thật không may, đây là trước Black Pigeon, một trong những nơi sầm uất nhất của quận 2. Một khi đã thu hút được sự chú ý, anh ta phải hành động dựa trên địa vị và nhân phẩm của mình. Hình như có hiểu lầm. Người hầu của ta nhất định là nói sai. Nhưng hắn không có cố ý. Ta là Hanh Ga Long. Trong cung nhị phẩm quan viên, anh ta vẫn trịch thượng. Nhưng giọng điệu của anh ta đã thay đổi thành một chút lịch sự. Dường như quan tâm đờ ến người xem. Yuder tìm trong trí nhớ cái tên Ga Long. Ga Long. Ga Long, phải, ông ấy là một bá tước. Điều đó là chắc chắn. Để thực hiện tất cả các loại nhiệm vụ bí mật gần gũi với hoàng đế, người ta phải nhận thức rõ về bối cảnh chính trị cả bên trong và bên ngoài đế chế. Ghi nhớ tất cả các gia đình có ảnh hưởng trong đế chế là một phần của sự chuẩn bị cần thiết cho việc này. Yuder lục lại trí nhớ trước khi nói. Cho nên, ngươi là Canon bá tước. Tôi xin lỗi vì yêu cầu đột ngột, nhưng người phụ nữ mà cậu nhìn thấy trước đó chắc chắn là một thành viên trong gia đình tôi mà tôi đã mất. Nếu cậu cho phép tôi xác nhận khuôn mặt của cô ấy, tôi sẽ nhanh chóng biết được yêu cầu của tôi có chính xác hay không. Thông tin duy nhất về bá tước Ga Long còn sót lại trong ký ức của Yuder là gia đình ông đã sống lặng lẽ ở thủ đô trong một thời gian dài. Ngay cả khi họ chưa bao giờ là trung tâm của chính trị, họ cũng không chủ động gây rắc rối. Họ dường như đã hành xử một cách khôn ngoan. Hơn nữa, cung điện là nơi chỉ có những quý tộc có dòng dõi ít nhất 5 đời mới được vào. Vì họ trực tiếp xử lý các công việc của triều đình. Sức mạnh mà họ có thể sử dụng là có hạn. Nhưng nó rất tốt để nâng cao danh dự của họ. Anh ấy không coi cô ấy như một người ruột thịt, mà cụ thể là một thành viên trong gia đình anh ấy. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của họ không phải là điều có thể được thảo luận cởi mở. Xem xét phản ứng của Kana, rõ ràng là cô ấy đã hành động kỳ lạ kể từ khi đến đây. Có lẽ vì sợ sẽ gặp phải người này. Yuder hạ quyết tâm và lắc đầu với vẻ trơ trẽn. Tôi e là không được. Xin lỗi, người bạn đồng hành của tôi có xuất thân khiêm tốn và vừa mới nhận được họ và sự công nhận từ bệ hạ. Tại sao ngài lại chắc chắn rằng cô ấy thuộc về gia đình mình? Bá tước, kỵ binh của chúng tôi xác minh danh tính của tất cả các thành viên. Vì vậy rất khó để tin rằng có một tên tội phạm trong số chúng tôi. Tội ác mà anh nói đến ngay từ đầu là gì? Cậu không cần biết đâu. Vậy thì đương nhiên, tôi không thể giao nộp người bạn đồng hành của mình. Nghi ngờ người bạn đồng hành của tôi chính là nghi ngờ chỉ huy của chúng ta. Công tước Peletta, có phải ngài đến gặp chúng tôi với động cơ thầm kín nào đó không? Bá tước, những người xung quanh xì xầm khi cậu nói ra mà không do dự. Lập luận của cậu ấy có vẻ hợp lý và ám chỉ nhiều ý nghĩa khác nhau. Có phải người đó đang ám chỉ rằng bá tước có động cơ thầm kín? Rằng đây là vấn đề gia đình? Hay có ý định ngầm chống lại công tước Peletta? Hay đây chỉ là một kế hoạch đầy đê? Xê vọng nhắm vào một người phụ nữ đã lọt vào mắt xanh của anh ta. Sự căng thẳng len lỏi vào bàn tay nắm chặt cây gậy của bá tước. Khi những con mắt tò mò dõi theo, ngươi dám nghi ngờ ý đồ của chủ nhân ta. Ngươi đứng lại, bá tước Ga Long vẫy người hầu của mình đi. Nhưng vẻ ngoài có vẻ dịu dàng của anh ta đã cứng lại vì tức giận từ lâu. Tôi đã cố tỏ ra tôn trọng, nhưng cách ngươi nói hoàn toàn thô tục. Có phải sự táo bạo của ngươi bắt nguồn từ niềm tin ngu ngốc rằng ngươi được hỗ trợ bởi một người có quyền lực lớn? Vậy tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Làm thế nào mà người bạn đồng hành phía sau tôi có thể là một tên tội phạm đã lọt vào tầm tay của anh? Ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt, tất cả sẽ rõ ràng. Hãy trả lời tôi trước. Làm sao tôi biết được sự thật nếu anh chỉ nói sau khi anh đã nhìn thấy? Câu trả lời chắc chắn từ Yuder, ám chỉ rằng cậu không thể tin tưởng bá tước, đã đẩy bá tước Ga Long đến bờ vực giận dữ. Nếu tùy thuộc vào anh ta, anh ta sẽ ngay lập tức triệu tập các hiệp sĩ cung điện để hoàn thành mục tiêu của mình. Tuy nhiên, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài do dự khi ngày càng có nhiều ánh mắt hướng về phía họ. Người nói cái gì? Bá tước trong cung đang để mắt tới một nữ nhân, nhắm vào người làm việc ở đây. Thật táo bạo, dưới sự giám sát của cung điện mặt trời. Không, họ đến từ kỵ binh. Bạn biết đấy, nơi mà công tước Peletta đã thành lập vài tháng trước đã gây xôn xao dư luận. Nhưng tại sao một người nào đó từ đó lại đối đầu với bá tước? Tôi nghĩ anh ấy đã đề cập đến điều gì đó về vấn đề gia đình. Nhưng tôi không biết chi tiết. Mọi quý tộc đều coi trọng danh tiếng và sự an toàn của họ hơn tất cả. Ngay cả khi sức khỏe của hoàng đế không tốt nhất, mọi chuyện xảy ra trong cung điện đều sẽ đến tai ông ta. Bốn gia đình công tước lớn thậm chí còn thận trọng hơn. Gia tộc của bá tước Galong đã xoay sở để không bị tổn hại và khéo léo lèo lái chính trường mà không liên minh với bất kỳ ai. Họ không có ý định khuấy động những tranh cãi không cần thiết và phơi bày những điểm yếu của mình. Họ không thể tiết lộ bí mật của gia đình mình cho mọi người vì theo đuổi một cô gái trẻ bỏ trốn. Cuối cùng, bá tước Galong quyết định lùi một bước. Người nói người đến từ kỵ binh. Phải không? Hôm nay không phải là ngày. Nhưng tôi sẽ sớm đến thăm nơi đó. Khi tôi nói chuyện với công tước Peletta, sự thật sẽ rõ ràng. Ngay cả trước lời đe dọa được che đậy, vẻ mặt của Yuder vẫn bình tĩnh. Thái độ thờ ơ và kiêu ngạo của cậu, như thể những lời đó không liên quan đến anh ta, khiến bá tước nghiến răng thất vọng. Ta sẽ nhớ tên ngươi. Cách chương.